Tô Hữu Tuệ. Sao cô còn không mau đi? Tôi yếu ớt ngước đầu lên mỉm cười với nhỏ ta. Tôi không còn hơi nói được câu nào. Anna loay hoay một lát rồi nhảy từ cửa sổ xuống. Xòe tay về phía tôi. Cô cứu tôi một lần. Tôi cứu cô một lần. Tôi khẽ mỉm cười với Anna, đưa tay về phía nhỏ ta.